đặt nghi vấn về liệu không biết ông Papandreou có thể sống sót qua cuộc biểu quyết tín nhiệm vào ngày mai hay không. Một nhà lập pháp khác cũng theo khuynh hướng xã hội hôm nay tuyên bố ông Papandreou kể như đã thuộc về quá khứ và ông kêu gọi thành lập một chính quyền đoàn kết quốc gia. Quyết định của Thủ tướng Papandreou về vấn đề trưng cầu dân ý đã nâng cao khả năng là Hy Lạp có thể trở thành nước đầu tiên từ bỏ khối sử dụng đồng tiền chung của châu Âu. Ngôn ngữ dùng trên phiếu trưng cầu dân ý chưa được xác định, nhưng các giới chức Hy Lạp và Âu Châu đã nói rằng ý nghĩa của cuộc biểu quyết có thể đơn giản hóa và thể hiện trong câu hỏi liệu Hy Lạp có muốn tiếp tục là một trong 17 nước sử dụng đồng euro hay không. Các cuộc thăm dò tại Hy Lạp cho thấy cử tri muốn tiếp tục duy trì tư cách thành viên của khu vực đồng euro và tiếp tục sử dụng đồng tiền chung của châu Âu. Tuy nhiên, có thái độ phẫn nộ rộng rãi trong công chúng về kế hoạch giảm nợ trên khắp Âu Châu, đòi người Hy Lạp thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng trong nhiều năm tới đây để được xóa khoản nợ 140 tỷ đô la trong tổng số nợ mà chính phủ Hy Lạp còn thiếu. Việc rời khỏi khu vực đồng euro có thể có những hệ quả rộng rãi cho cả Hy Lạp lẫn các nước Âu Châu. Việc này có thể khiến khách hàng đua nhau rút tiền khỏi các ngân hàng Hy Lạp, đưa nước này vào chỗ vỡ nợ, không thanh toán được 500 tỷ đô la nợ nần để quay lại sử dụng đồng drachma là đơn vị tiền tệ đã mất giá của Hy Lạp trước đây. Các thị trường tài chính quốc tế có thể ngưng không mua trái phiếu của Hy Lạp nữa, khiến cho nước này lâm vào cảnh thiếu tiền mặt. Các ngân hàng tại những nước khác có thể sẽ chịu thiệt hại tài chính tức thời vì Hy Lạp không đủ khả năng trả nợ. Tình trạng này có thể dẫn tới một vụ rối loạn mới trong nền kinh tế thế giới mà giới lãnh đạo Âu Châu tưởng đã giải quyết được bằng thỏa thuận đạt được hồi tuần trước, và sự thể này có thể gây thêm một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói chương trình hạt nhân của Iran đặt ra một mối đe dọa thường trực. Ông và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đồng ý về việc cần phải duy trì sức ép quốc tế mà ông mô tả là chưa từng có trước đây để buộc Tehran phải thi hành các nghĩa vụ của họ. Tổng thống Obama phát biểu như thế hôm nay sau khi gặp Tổng thống Nicolas Sarkozy trước hội nghị G20. Tổng thống Obama nói ông và Tổng thống Sarkozy đã bàn về vấn đề Iran trong các cuộc thảo luận về một loạt vấn đề an ninh. Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế sắp công bố một phúc trình về chương trình hạt nhân của Iran. Hãng tin Reuters nói phúc trình này dự kiến sẽ cung cấp thêm các chi tiết nêu ra một khía cạnh quân sự của chương trình hạt nhân Iran. Iran đang chịu trừng phạt của Liên Hiệp Quốc về chương trình hạt nhân của họ, nhưng Tehran nói các hoạt động hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình. Một đặc sứ của Iran tại Liên Hiệp Quốc tố cáo các cường quốc Tây Phương là tìm cách sử dụng cơ quan Nguyên tử năng quốc tế như một công cụ chính trị. Tin của Reuters hôm nay tường trình rằng Bộ trưởng Ngoại giao Iran trong một chuyến đi thăm Libya đã khuyến cáo Hoa Kỳ chớ nên tiến trên con đường đụng độ với Iran về vấn đề hạt nhân. Các nhân vật tranh đấu cho biết là lực lượng an ninh Syria đã giết chết ít nhất 5 người ngày hôm nay, một ngày sau khi chính phủ chấp thuận một kế hoạch để chấm dứt bạo động nhắm vào những người biểu tình thuộc phe đối lập. Các nhà tranh đấu nói rằng những vụ giết hại xảy ra ở khu vực điểm nóng Homs là nơi mà dân chúng cũng nghe thấy nhiều tiếng đạn đại pháo. Trong khi đó, hãng thông tấn Đức cho biết những người biểu tình chống chính phủ ngày hôm nay lại thực hiện nhiều cuộc meeting ở Homs và vài khu vực khác nữa. Ngày hôm qua, Syria đã chấp thuận một kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập. Theo đó, thì các lực lượng an ninh sẽ rút ngay ra khỏi đường phố và chấm dứt bạo động nhắm vào người biểu tình. Kế hoạch đó cũng đòi Syria trả tự do cho tất cả những người bị bắt kể từ khi cuộc phản kháng bắt đầu. Theo ước tính, thì số người bị bắt lên tới hàng vạn. Liên đoàn Ả Rập nói rằng một khi Damascus thực hiện các bước tiến đó thì cuộc đàm phán với phe đối lập Syria có thể bắt đầu trong vòng 2 tuần. Nhưng những vụ sát hại ngày hôm nay đã làm giảm hy vọng là kế hoạch sẽ được thực thi ngay. Ông Boran Galion, một lãnh tụ đối lập Syria ở Pháp, ngày hôm nay cho biết ông tin là Syria sẽ không tôn trọng các điều khoản trong thỏa thuận. Ông nói rằng chính phủ Syria chỉ chấp nhận kế hoạch này vì họ sợ bị khối Ả Rập và quốc tế cô lập. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Việt Nam-Na Uy tăng cường hợp tác kinh tế.

Interpol phát động chiến dịch bảo vệ loài hổ có nguy cơ tuyệt chủng. Cảnh sát quốc tế vừa phát động một chiến dịch mới phối hợp cuộc chiến toàn cầu chống lại nạn săn bắt trộm hổ, đồng thời khuyến cáo sẽ có những hậu quả về kinh tế và xã hội nếu con người không có biện pháp bảo vệ loài động vật này. Chiến dịch mang tên Project Predator được thành lập hầu điều hợp các nỗ lực của cảnh sát, hải quan và giới bảo vệ động vật hoang dã tại 13 quốc gia, bao gồm Việt Nam, Bangladesh, Bhutan, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Miến Điện, Nepal, Nga và Thái Lan. Tại cuộc họp thường niên diễn ra ở Hà Nội, Interpol cho biết nạn mua bán trái phép và vận chuyển lậu các bộ phận trên cơ thể hổ, cũng như các sản phẩm từ hổ đang lan tràn trên khắp các ngã biên giới quốc tế, gây khó khăn cho khâu thực thi luật pháp, bảo vệ loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng này. Theo Interpol, trong 10 năm qua, số lượng hổ giảm đi đáng kể do nạn săn bắt trộm và tình trạng chúng bị mất nơi cư trú. Từ khoảng 100.000 con hồi năm 1900, chỉ còn chưa tới 3.500 con như hiện nay. Theo Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới, thì loài hổ sẽ bị tuyệt chủng vào năm 2022 nếu như không được bảo vệ. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, một phúc trình mới của tổ chức Human Rights Watch kêu gọi tân Tổng thống Zambia tôn trọng các cam kết lúc tranh cử của ông là bảo đảm cho công nhân làm việc tại các mỏ đồng do Trung Quốc làm chủ được bảo vệ đầy đủ. Trong khi đó, Trung Quốc bênh vực các tập tục của họ. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Hu gửi về bài tường thuật do Minh Anh trình bày. Tổ chức Human Rights Watch đã công bố một phúc trình có tựa đề là bạn sẽ bị sa thải nếu khước từ các vụ lạm dụng lao động ở các mỏ đồng quốc doanh Trung Quốc tại Zambia. Ông Matt Wells thuộc tổ chức Human Rights Watch ở Lusaka tóm lược bản phúc trình hơn 100 trang như sau. So we found that across the four Chinese-run copper mines in Zambia, chúng tôi nhận thấy rằng ở tất cả 4 công ty đồng thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc tại Zambia đã không ngừng xảy ra những vụ lạm dụng lao động, nhất là về sức khỏe và an toàn, làm việc nhiều giờ và các hoạt động chống công đoàn. Bản phúc trình nói các điều kiện an toàn và lao động tại các mỏ thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc ở Zambia tệ hại hơn tại các mỏ thuộc quyền sở hữu của các nước ngoài khác. Bản phúc trình cũng tố cáo các quản đốc mỏ Trung Quốc là vi phạm các luật lệ của Zambia qua việc ép buộc các công nhân làm việc nhiều hơn luật định. Ông Michael Sata được bầu làm Tổng thống Zambia hồi tháng 9 vừa qua, sau khi mở một chiến dịch ủng hộ quyền lợi của công nhân, nhất là để chống lại những vụ lạm dụng của các công ty Trung Quốc. Mới đây, ông Sata nói với các doanh gia của Trung Quốc ở Zambia rằng chính phủ của ông có trách nhiệm xác định rõ các nghĩa vụ của họ là gì. Đồng thời, ông cảm ơn Trung Quốc về sự đầu tư của họ. Ông Wells cho biết, công nhân ở khu vực được gọi là vành đai đồng của Zambia chiếm phần lớn cơ sở quyền lực của ông Sata. Nhà khảo cứu này thừa nhận điều ông mô tả là sự xoa dịu ngôn từ của nhà lãnh đạo Zambia. Nhưng ông nói thêm rằng, 2 tháng sắp tới là một khoảng thời gian cấp thiết để xem liệu Tổng thống Sata có vận động để cải thiện điều kiện cho công nhân Zambia hay không. The companies are all starting collective negotiations right now through the end of the year to set the terms for 2012. Các công ty đang bắt đầu công tác thương lượng ngay bây giờ, cho đến hết năm nay, để đề ra các điều kiện cho năm 2012. Và tôi nghĩ sự hậu thuẫn của chính phủ dành cho các công nhân mạnh đến mức độ nào sẽ biểu lộ qua các cuộc thương lượng này vào cuối năm nay. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng bản phúc trình không nhất quán với các sự kiện. Cái báo cáo 提到的有关企业, 十分重视, 遵守. Ông Hồng nói, Trung Quốc trông đợi các doanh nghiệp tuân thủ luật lệ và quy định của địa phương. Ông nói thêm rằng, Trung Quốc đã hình thành các luật lệ và quy định để bảo đảm rằng các quyền lợi và phúc lợi của nhân viên địa phương được bảo vệ, mặc dù ông không nói rõ chi tiết. Ông nói, công cuộc hợp tác giữa Trung Quốc và châu Phi dựa trên lợi ích chung và sự bình đẳng. Ông nói, các công ty Trung Quốc đã thúc đẩy công ăn việc làm ở châu Phi và đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội ở đó. Người phát ngôn của Trung Quốc cũng nói Bắc Kinh tán thành việc Zambia bày tỏ ý muốn tiếp tục hợp tác. Tổ chức Human Rights Watch nói công cuộc đầu tư của Trung Quốc vào việc khai thác mỏ đồng chiếm 75% lượng xuất khẩu của Zambia. Ông Wells nói, tập đoàn mỏ kim loại, không phải là sắt, công ty quốc doanh nắm quyền kiểm soát các hoạt động khai mỏ đồng của Trung Quốc, đã hứa sẽ điều tra các kết quả điều tra của tổ chức này. Trung Quốc tuyên bố đã thực hiện thành công cuộc hẹn đầu tiên trong lịch sử của hai tàu vũ trụ Trung Quốc đang bay trên quỹ đạo. Các giới chức nói tàu vũ trụ Thần Châu 8 không người lái đã cập vào mô-đun thử nghiệm Thiên Cung 1 vào sáng hôm nay ở độ cao 340 km cách trái đất. Thủ tục phức tạp này là một bước thiết yếu trong tham vọng của Trung Quốc muốn thành lập một trạm không gian có người điều hành trước năm 2020. Tân Hoa Xã tường trình rằng Thủ tướng Ôn Gia Bảo và các giới chức hàng đầu khác đã chứng kiến sự kiện lịch sử này tại Trung tâm Kiểm soát Phi vụ Không gian ở Bắc Kinh. Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã gửi đi một điện mừng từ Pháp, nơi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh G20. Mặt khác thì Trung Quốc cho biết một nữ tu Tây Tạng đã qua đời sau khi châm lửa tự thiêu tại vùng Tây Nam. Và đây là vụ tự thiêu thứ 11 trong năm nay của các nhà sư và nữ tu trong khu vực đầy bất ổn này. Hãng tin Tân Hoa Xã nói rằng sư cô Khưu Tường đã qua đời tại một ngã tư ở tỉnh Tứ Xuyên. Chiến dịch quốc tế cho Tây Tạng xác nhận ca tử vong và họ nói rằng khi châm lửa tự thiêu thì nữ tu này đã kêu gọi tự do tôn giáo và yêu cầu Trung Quốc để cho Đức Đạt Lai Lạt Ma trở về nước. 8 nhà sư và 2 nữ tu Tây Tạng đã tự thiêu kể từ khi một nhà sư trẻ tuổi tự vẫn bằng cách châm lửa tự thiêu hồi tháng 3 tại tu viện Kirti, là một điểm nóng trong cuộc phản kháng của người Tây Tạng. Cái chết đó đã gây ra một phong trào phản đối của các nhà tu Tây Tạng kéo dài nhiều tháng, và chính phủ Trung Quốc đã phát động một chiến dịch đàn áp lớn chống lại các tu viện trong khu vực, kể cả những vụ bắt giữ và bắt đi mất tích của hàng trăm nhà sư Tây Tạng. Tại Washington ngày hôm qua, người cầm đầu chính quyền lưu vong Tây Tạng là ông Lobsang Sanggai đã kêu gọi Hoa Kỳ làm áp lực với Trung Quốc để được lui tới các khu vực này để điều tra những vụ tự thiêu và về chiến dịch đàn áp của chính quyền Trung Quốc. Ông Sanggai đã bác bỏ những lời tố cáo của Bắc Kinh cho rằng chính phủ lưu vong của ông đã khuyến khích các vụ tự thiêu. As a matter of principle, Tibetan administration based in India, which I am the head, do not encourage. Ông Lobsang nói rằng chính phủ lưu vong do ông lãnh đạo không hề khuyến khích các cuộc biểu tình phản đối bên trong Tây Tạng, không khuyến khích các vụ tự thiêu, chủ yếu là bởi vì người lưu vong hiểu rõ hậu quả của các hành động đó. Ông nói những người phản đối ở bên trong Tây Tạng đã bị bắt bớ, đánh đập, đôi khi bị tra tấn, bị bắt đi mất tích và có khi bị giết. Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ nghi ngờ về tính công bằng của phán quyết buộc tội ông Viktor Bout, một tay buôn súng người Nga vừa bị một tòa án Hoa Kỳ kết tội hôm qua. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga hôm nay nói rằng Hoa Kỳ đã dùng áp lực để, theo lời ông, ngăn chặn việc cứu xét các sự kiện một cách khách quan. Người phát ngôn Nga còn nói rằng ông Bout đã phải chịu đựng các điều kiện tù tội khắc nghiệt một cách quá đáng. Hôm qua, một buổi thẩm đoàn ở New York tuyên bố ông Bout có tội trong âm mưu cung cấp vũ khí cho các đặc vụ chìm của Hoa Kỳ, giả vờ giúp lực lượng cách mạng vũ trang Colombia, nhóm bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Luật sư Albert Dayan, bênh vực cho ông Viktor Bout, nói rằng ông chỉ dùng thỏa thuận đó như một phương tiện để bán cho nhóm nổi dậy ở Colombia 2 chiếc phi cơ vận tải. Luật sư Dayan nói ông vẫn giữ vững lập trường rằng ông Viktor Bout bị tố cáo một cách sai trái, và mặc dù bồi thẩm đoàn đã ra phán quyết, ông vẫn duy trì vị thế là ông Bout vô tội. Ông Bout có thể bị kết án tù chung thân về tội này. Các giới chức Nga cho biết họ đang vận động để ông Bút được hồi hương. Quốc hội Nam Triều Tiên đã hoãn một phiên họp quan trọng vốn được dự kiến là sẽ phê chuẩn một hiệp định thương mại có ảnh hưởng sâu rộng với Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, các giới chức nói rằng phiên họp giờ đây sẽ diễn ra sớm nhất là ngày 10 tháng 11. Việc đình hoãn diễn ra trong lúc có mối lo ngại là các nhà lập pháp đối lập sẽ dùng bạo lực để ngăn không cho hiệp định được phê chuẩn. Đảng Đại Quốc đương quyền có đủ phiếu ở Quốc hội để dễ dàng phê chuẩn thương ước đã được các nhà lập pháp Mỹ phê chuẩn hồi tháng trước. Nhưng các thành viên đối lập đã dùng thân người của họ để chặn cửa phòng họp của một ủy ban nhằm ngăn không cho hiệp định được mang ra biểu quyết trong phiên họp toàn thể của Quốc hội. Họ cũng gợi ý là những vụ ẩu đả sẽ xảy ra nếu chính phủ tìm cách buộc Quốc hội phải tiến hành cuộc biểu quyết. Một phát ngôn viên của quân đội Nigeria cho hay các lực lượng an ninh của chính phủ đã thực hiện các cuộc lục soát nhà cửa ở thành phố Maiduguri ở đông bắc Nigeria để tìm các vũ khí bất hợp pháp, trong một nỗ lực nhằm chặn đứng các cuộc tấn công do các phần tử chủ chiến Hồi giáo thực hiện. Đại tá Hassan Mohammed thuộc lực lượng đặc nhiệm quân sự hỗn hợp nói rằng các chiến dịch này

Một con số khá nhiều các quốc gia trên khắp thế giới cũng gặp vấn đề tương tự. Theo một cuộc thăm dò toàn cầu do cơ quan tuyển dụng quốc tế Manpower Group thực hiện, thông tín viên VOA Elizabeth Lee khảo sát lý do vì sao các cơ quan tuyển dụng không tìm ra được tài năng đích đáng vào một thời điểm mà có quá nhiều người bị thất nghiệp. Mời quý vị nghe Minh Anh trình bày chi tiết. Truy cập Internet để đi tìm việc làm đã trở thành thói quen hàng ngày của Deborah Pryor. Cô đã không có được một công việc toàn thời gian ổn định từ năm 2008 đến nay. It's extremely frustrating. It has brought me to tears sometimes. Cô Pryor thú nhận điều đó làm cô cực kỳ chán nản, nhiều lúc phát khóc. Trong 3 năm vừa qua, cô đã trở lại trường đại học và lấy nốt bằng tốt nghiệp. Cô còn bắt đầu một công ty riêng về thông tin liên lạc để kiếm sống. Nhưng cô đang đi tìm một công việc thường xuyên hơn. Sau khi dành vô số giờ đồng hồ để nộp đơn xin việc trên mạng, cô vẫn chưa đạt được kết quả nào. You get an automated response that says that the employer has received your package. Cô cho biết cô đã nhận được những thư trả lời tự động nói rằng công ty tuyển dụng đã nhận được hồ sơ xin việc và rồi bật tin không biết đơn của mình đã biến đâu mất. Ông Jeff Jarrett, chủ tịch và trưởng ban quản trị cơ quan tuyển dụng Manpower Group, cho biết các cơ quan tuyển dụng đang đi tìm những người có các kỹ năng rất cụ thể và thường là phải có mức độ rất cao về kỹ thuật. A large number of the people that have been out of work for 2 years, and in some cases more than 2 years. During that time, the business has gone. Một số đông người đã thất nghiệp 2 năm và nhiều khi hơn 2 năm, mà trong thời gian đó các doanh nghiệp đã trải qua rất nhiều thay đổi. Một số thay đổi bao gồm việc nâng cấp kỹ thuật, những thay đổi về điều kiện tuyển dụng và thêm những kỹ năng để được tuyển dụng. Đó là lý do vì sao mà ngay khi tỷ lệ thất nghiệp tăng cao ở nhiều nước, các công ty vẫn gặp khó khăn tìm ra được nhân viên. Giám đốc khu vực của công ty tuyển dụng Manpower Los Angeles, bà Janelle Etrepo, cho biết việc huấn luyện các kỹ năng mới sẽ giúp người xin việc hấp dẫn hơn đối với công ty tuyển dụng. The ones that have kept up with their education, so to speak, and have kept up with technology, I think are the ones that are very easy. Bà cho biết những người cập nhật học vấn và theo kịp đà tiến của kỹ thuật chính là những người dễ dàng tiếp tục được thu dụng. Nhưng không đủ những người xin việc theo kịp những thay đổi về kỹ thuật và điều kiện tuyển dụng. Theo cuộc thăm dò năm nay của Manpower Group tại 30 nước, thì có 34% các cơ quan tuyển dụng gặp khó khăn khi muốn tìm nhân viên hội đủ điều kiện. Trong khi 52% các cơ quan tuyển dụng của Hoa Kỳ cũng gặp vấn đề tương tự khi muốn thu dụng người vào các chức vụ quan trọng, thì Nhật Bản, Ấn Độ và Brazil là những nước gặp khó khăn nhiều nhất. Sau đây vẫn là nhận xét của ông Jeff Jarrett của công ty Manpower Group. We always think of India as having a plethora of people, when in fact so many companies have moved there, their own economy is moving along nicely. Chúng ta vẫn thường cho là Ấn Độ có rất nhiều người, khi trên thực tế nhiều công ty đã dọn đến đó. Nền kinh tế chính Ấn Độ cũng diễn tiến suôn sẻ, và nay họ đã đi đến mức khó tìm ra được những người hội đủ điều kiện mà họ cần đến. Các công việc khó tìm được người nhất là kỹ thuật viên, các ngành nghề cần đến kỹ năng, các đại diện thương mại đòi hỏi kiến thức kỹ thuật cao. Ông Jatan Shah, trưởng phòng kỹ thuật của QSC Audio cho biết, công ty của ông đã bành trướng và đang tuyển mộ nhân viên, nhưng ông nói tìm được ra nhân viên thích hợp với các chức vụ, từ các kỹ sư cho đến các công nhân nhà máy đã trở nên rất khó khăn. It takes anywhere from 3 months to a year to fill certain positions. And at times it's frustrating. You would think that. Phải mất từ 3 tháng đến 1 năm mới tuyển mộ được người vào một số chức vụ. Có nhiều lúc rất nản chí đến độ ta nghĩ là khi có chỗ trống thì sẽ có người nộp đơn xin việc từ mọi nơi. Đúng là ta nhận được rất nhiều lý lịch tuyển dụng, nhưng điều quan trọng là tìm ra được đúng người mà công việc cần đến. Ông Jeff Jarrett của công ty Manpower nói rằng khi các công ty không tìm được ra người xứng hợp thì các chức vụ vẫn bỏ trống và sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của công ty. Ông nói, ở Hoa Kỳ, một số công ty đang làm một việc bất thường. We're finding that companies are actually willing to move their location to where the talent is, which is highly unusual. Chúng ta thấy các công ty sẵn sàng dời địa điểm đến nơi tìm được tài năng, và đó là điều rất bất thường. Ông Jarrett cho biết một số công ty tuyển dụng đang mướn những người có thể học nhanh và đào tạo họ để đảm nhận chức vụ. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Thưa quý thính giả, vaccine chống rotavirus, một tác nhân gây tử vong hàng đầu nơi trẻ em về bệnh tiêu chảy, đã có sẵn lần đầu vào năm 2006. Nhưng một cuộc khảo cứu mới cho thấy việc chích ngừa đã không mau chóng ngăn chặn được đà lây lan của chứng bệnh này. Mặt khác, những trẻ sinh non thường được sử dụng các loại thuốc steroid mạnh cả trước lẫn sau khi sinh ra. Ngoài những lợi ích khác, các thuốc này giúp lá phổi nhỏ xíu của các em phát triển và gia tăng huyết áp. Các cuộc khảo cứu sử dụng thú vật trước đây tìm thấy rằng các loại thuốc này có thể ảnh hưởng tới sự phát triển não bộ. Giờ đây, một cuộc khảo cứu mới xác nhận những hệ quả tương tự nơi trẻ em. Câu chuyện Khoa học và đời sống kỳ này đề cập tới các vấn đề liên quan tới trẻ em dựa theo các bài tường thuật của thông tín viên VOA Art Times. Cuộc khảo cứu này phối hợp kết quả của nhiều cuộc khảo cứu khác, cùng với những dữ kiện của một chương trình do Tổ chức Y tế Thế giới điều phối gọi là Mạng lưới theo dõi rotavirus toàn cầu. Nhà khảo cứu Umesh Parasa thuộc Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, nói rằng việc nhiễm rotavirus là chuyện thông thường trên khắp thế giới. Nhưng ông nêu lên rằng, trẻ em tại các nước giàu hơn thường được điều trị đúng cách nếu chúng bị bệnh. Ông nói, in contrast, in developing countries, you get a lot more. Trái lại, tại những nước đang phát triển, ta thấy kết quả là nhiều trường hợp tử vong hơn, và cuộc phân tích mới nhất vừa hoàn tất cho thấy trên khắp thế giới có khoảng 453.000 ca tử vong mỗi năm vì bệnh tiêu chảy liên quan tới rotavirus. Trong số gần nửa triệu cái chết do rotavirus gây ra mỗi năm cho trẻ em dưới 5 tuổi, thì riêng Ấn Độ đã chiếm gần 100.000, cộng thêm Pakistan, Nigeria, Ethiopia và Cộng hòa Dân chủ Congo, thì năm nước vừa kể chiếm một nửa số tử vong vì rotavirus trên khắp thế giới. Các nhà khảo cứu muốn thiết lập một mức cơ bản về những cái chết liên quan tới rotavirus trước khi đưa ra các vaccine được cấp giấy phép năm 2006, nhưng mới chỉ bắt đầu được sử dụng trong khoảng thời gian mà cuộc khảo cứu này tiến hành. Số người được chích ngừa không bao gồm trong cuộc khảo cứu này. Ông Parasa nói rằng, các vaccine này lúc đầu được giới hạn ở các nước đã phát triển, bởi vì cần phải thực hiện nhiều cuộc trắc nghiệm trước khi vaccine này được sử dụng trong các bối cảnh thiếu tài nguyên hơn, ông nói. Năm 2009, chúng tôi thật sự có được các dữ liệu từ những thử nghiệm lâm sàng ở châu Phi và châu Á. Và rồi Tổ chức Y tế Thế giới đã mở rộng tới việc khuyến cáo sử dụng vaccine rotavirus trên toàn thế giới. Vì thế, những vaccine này chỉ mới sắp được đưa ra trong 2 năm tới. Các tác giả của phúc trình mới này nói rằng, những vaccine này được đưa ra tại các nước đang phát triển, thì những trường hợp tử vong liên quan tới rotavirus phải được giảm bớt đáng kể. Ông Parasa nói tiếp. And so it really highlights the need to introduce these vaccines so we can really reap the full reward. Và như vậy, kết quả này cho thấy sự cần thiết phải đưa ra các vaccine để có thể gặt hái được kết quả đầy đủ của công tác chích ngừa, hầu giảm bớt các trường hợp tử vong vì bệnh tiêu chảy. Nhà khảo cứu Umesh Parasa và các đồng nghiệp của ông công bố kết quả cuộc khảo cứu của họ trong tạp chí The Lancet Infectious Diseases. Chăm sóc trẻ em sinh non đòi hỏi hành động quân bình, thận trọng. Một mặt, các trẻ sinh non có nguy cơ gặp một số vấn đề y tế khác nhau. Nhưng cơ thể nhỏ bé đang phát triển của các em hết sức nhạy cảm đối với những tác dụng phụ của các loại thuốc quan trọng có thể cần tới cho chúng. Nhà khảo cứu Emily Tam thuộc Trường Đại học California San Francisco giải thích rằng các cuộc khảo cứu nơi thú vật tìm thấy rằng loại steroid được gọi là glucocorticoids ảnh hưởng tới một bộ phận nào đó của bộ não. Bà nói, the cerebellum is particularly targeted, resulting in cell death and decreased tiểu não đặc biệt bị ảnh hưởng. Kết quả là tế bào bị tiêu hủy và sự tăng trưởng của tế bào bị sụt giảm. Và vì thế, câu hỏi được đặt ra bây giờ là liệu có xảy ra cùng một hiện tượng như vậy nơi con người hay không? Tiểu não là khu vực của não bộ can dự vào hệ thần kinh kiểm soát vận động và một số chức năng liên quan tới nhận thức. Vì thế, nó đóng vai trò rất quan trọng đối với những năm đầu tiên trong đời sống của trẻ em. Trong một cuộc khảo cứu mới, 172 trẻ sinh non ở Hoa Kỳ và Canada được chiếu điện cắt lớp MRI để đo tiểu não của chúng. Bác sĩ Tam cho biết, các nhà khảo cứu tìm thấy rằng không có ảnh hưởng tai hại nào của các steroid sử dụng cho các thai phụ trước khi sinh. Bà nói tiếp. On the other hand, we did find that when hydrocortisone and dexamethasone were given after the child was born. Nhưng mặt khác, các nhà khảo cứu có tìm thấy rằng khi sử dụng hydrocortisone và dexamethasone cho các em bé sau khi đã sinh, thì loại thuốc này có ảnh hưởng tới sự sụt giảm tăng trưởng của tiểu não. Vì thế, theo độ tuổi tiểu não nhỏ hơn 10% so với mức bình thường. Những phát hiện này đặt các bác sĩ vào tình trạng khó xử. Cho em nhỏ sử dụng steroid bởi vì thuốc này giúp ích cho bộ hô hấp và bộ tuần hoàn của đứa trẻ. Sự kiện này hiển nhiên là quan trọng. Nhưng việc giảm sút kích cỡ của tiểu não cũng được thấy rõ tại những em bé dù chỉ được sử dụng những liều lượng rất nhỏ glucocorticoid. Bác sĩ Tam nói tiếp. Low doses of these drugs are not without risks, and when considering the liều lượng thấp của những loại thuốc này không phải là không nguy hại, và khi xem xét tới những lựa chọn khác thì trước hết cũng phải cân nhắc hết sức kỹ lưỡng. Bác sĩ Tam nói rằng đoàn chuyên gia của bà dự trù tiếp tục khảo cứu những trẻ em sinh non này để xem các em có tiểu não nhỏ hơn khi chúng lớn lên có gặp khó khăn nào liên quan tới vấn đề phát triển hay không. Bác sĩ Emily Tam và các đồng sự của bà công bố cuộc khảo cứu của họ trong tạp chí Science Translational Medicine. Quý thính giả vừa theo dõi câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu, Nguyễn Trung và Minh Anh trình bày. Xin cảm ơn quý vị. Và xin hẹn gặp lại kỳ sau. Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học từ và thành ngữ tiếng Anh số 118 do Huyền Trang dẫn giải. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ balloon, nghĩa là quả bong bóng, và một có từ ball, nghĩa là quả banh. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is go over like a lead balloon. Go over like a lead balloon. Go over like a lead balloon. Có một từ mới là lead, nghĩa là chất chì. Go over like a lead balloon, nghĩa đen, là được đón nhận như một quả bóng bằng chì. Vì thế, thành ngữ này được dùng để chỉ một đề nghị, một lời nói đùa, hay một ý kiến không được người khác chấp nhận. Ta hãy nghe cô Mary giải thích phản ứng của chồng cô khi các bạn họ đề nghị đi chơi xa. Our friends didn't know that my husband is not a nature lover until they invited us to go camping for the weekend. They realized their idea went over like a lead balloon after he told them he had no intention of sleeping on the ground in a tent. Finally, we decided we'd go to a fancy resort instead. Các bạn chúng tôi không biết rằng nhà tôi không phải là một người ưa thích thiên nhiên, cho tới khi họ mời chúng tôi đi cắm trại vào cuối tuần.

không phải chỉ để thu lợi nhuận mà còn để thực thi quyền lực vì lợi ích của quốc gia họ. Vì thế, điều cần thiết là phải có những luật lệ và khuôn mẫu quốc tế, định ranh giới, canh chừng những hành vi xấu và đòi hỏi tính minh bạch để các thực thể do nhà nước làm chủ phải quang minh về ý định và hành động của họ. Bà Clinton nói rằng, tin tưởng cốt lõi của Hoa Kỳ là tất cả mọi người cần được có cơ hội để thành công. Vì thế, trong thế kỷ trước mắt, mục đích là xây dựng một nền kinh tế hùng mạnh hơn, hầu đem thêm thịnh vượng đến cho nhiều người hơn nữa. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Hoài Hương trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. Một thủ lãnh đối lập Hy Lạp kêu gọi việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử mới, thay vì để Thủ tướng Papandreou tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về kế hoạch cứu nguy tài chính của châu Âu. Ông Antonis Samaras hôm nay nói rằng mục đích duy nhất của chính quyền chuyển tiếp là để tổ chức các cuộc bầu cử ngay lập tức và phê chuẩn thỏa thuận cứu nguy tài chính mà các nhà lãnh đạo châu Âu đã đồng ý hồi tuần trước. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu đặt dưới quyền của tân thống đốc Mario Draghi đã bất ngờ cắt giảm lãi suất chính hôm nay. Ông Draghi, một nhà ngân hàng người Ý, mang biệt danh là Super Mario, đã gây ngạc nhiên cho các thị trường tài chính với biện pháp cắt lãi suất cho vay của ngân hàng xuống 0,25%, còn 1,25% chỉ 2 ngày sau khi lên nắm chức thống đốc của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế hàng đầu thế giới đang họp tại thành phố du lịch Cannes của nước Pháp để thảo luận về các vấn đề nợ, khủng hoảng nợ của châu Âu và những nghi vấn về một thỏa thuận cứu nguy cho Hy Lạp. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gặp riêng Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp là hai nhà lãnh đạo của các nền kinh tế lớn mạnh nhất châu Âu trước khi cuộc họp thượng đỉnh chính thức khai mạc. Ông Obama nói, Liên hiệp châu Âu đã áp dụng một số biện pháp quan trọng để ứng phó với mối nguy triển nhiễm của vấn đề nợ nần châu Âu. Một cuộc biểu tình lớn làm cho hải cảng lớn thứ 5 của nước Mỹ trở thành bạo động với một việc một người biểu tình đụng độ với cảnh sát trang bị các loại thiết bị chống bạo động. Cảnh sát thành phố Oakland, tiểu bang California, sáng hôm nay đã bắn lựu đạn cay và bắt giữ người biểu tình sau khi mấy mươi người biểu tình xông vào một tòa cao ốc không người ở. Các giới chức tố cáo những người biểu tình đã phá vỡ cửa sổ và phóng hỏa. Các nhân vật tranh đấu cho biết lực lượng an ninh Syria đã giết chết ít nhất 8 người hôm nay, một ngày sau khi chính phủ chấp thuận một kế hoạch để chấm dứt bạo động nhắm vào những người biểu tình thuộc phe đối lập. Các nhà tranh đấu nói rằng những vụ giết hại xảy ra ở khu vực điểm nóng Homs. Ít nhất một vụ tử vong xảy ra sau khi các binh sĩ tấn công bằng đại pháo ở quận Baba Amir. Thị trường lao động Mỹ đã có cải thiện chút đỉnh hồi tuần trước với số người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp giảm bớt. Phúc trình hôm nay của Bộ Lao động cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm xuống còn 397.000 đơn. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói chương trình hạt nhân của Iran đặt ra một mối đe dọa thường trực. Ông và Tổng thống Pháp đã đồng ý về việc cần phải duy trì sức ép quốc tế mà ông nói là chưa từng có trước đây để buộc Tehran thi hành các nghĩa vụ của họ. Nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu như thế hôm nay sau khi Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy họp tại thành phố du lịch ở nước Pháp. The Voice of America. Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.